Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 963 tạo cốt cùng thay máu, chương 963 chân thân, vẫn là linh hồn, truyền tống kết thúc, Nguyên Tiêu trước tiên cảm giác tự thân cùng chung quanh thế giới, đây là một mảnh kim sắc thế giới. Cho hắn cảm giác cuồn cuộn giống như vũ trụ, 9 phần chân thật 1 phần hư ảo. Cho nên hắn mới muốn biết rõ ràng tiến vào chính là thân thể vẫn là linh hồn. Này quyết định hắn kế tiếp hẳn là như thế nào là mơ siêu, đinh. Phân tích bắt đầu, phân tích kết thúc, phỏng đoán vì hoàng kim sinh mệnh tinh thần hải. Quả nhiên, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, từ cổ thần hải báo cho hắn muốn đi trước cắn nuốt thánh giới chọn. Lựa tổ tiên chi hồn, hắn liền hoài nghi cắn nuốt thánh giới là cắn nuốt cổ thần tinh thần hải. Tổ tiên chi hồn là cắn nuốt cổ thần chân linh mảnh nhỏ ngưng tụ mà thành. Nếu là chân linh mảnh nhỏ tự nhiên bảo tồn ở tinh thần trong nước giờ này khắc này. Hắn hẳn là liền ở hoàng kim bãi tha ma nội một khối thần thi thể nội tàn phá tinh thần hải tổ địa. Thánh sơn thần tượng, chính là câu thông cái này tinh thần hải chìa khóa, hoàng kim tinh thần hải. Tương đương tự thân ý chí dò xét phạm vi. Mà cái này phạm vi cung cấp với một cái loại nhỏ vũ trụ. Dù cho là tàn phá chỉ sợ cũng có tung hoành trăm vạn ngàn vạn năm ánh sáng. Như thế khổng lồ tinh thần hải muốn như thế nào tìm được tổ tiên chi hồn, đáp án chỉ có một. Linh hồn đối chân linh lực hấp dẫn, ký sinh ở sở hữu cổ thần tộc nhân linh hồn trung thuộc về cắn. Nuốt cổ thần linh hồn mảnh nhỏ. Tất nhiên đối chân linh biến thành tổ tiên chi hồn cụ bị siêu cường lực hấp dẫn. Hắn chỉ cần giải trừ đại linh hồn thần thuật phong ấn. Tổ tiên chi hồn liền sẽ tự hành xuất hiện ở trước mặt hắn, đinh. Phong ấn giải trừ, hư không dập nát, một mặt kim sắc quang mang thoáng hiện vọt vào Nguyên Tiêu trong cơ thể, cảm giác đến tinh thần. Không gian bài xích, Nguyên Tiêu khẽ cắn môi xé rách tự thân một nửa thần hồn hóa thành trí tuệ thần nghiệt linh hồn. Này một nửa linh hồn sẽ lưu tại này phiến tinh thần hải. Không tiếc hết thảy đại giới làm cắn nuốt cổ thần ở ngủ say trung bộ phân linh hồn hóa thành thần. Nghiệt nhanh như vậy liền tìm đến. Thật là lợi hại vận khí. Hảo cao lực tương tác. Nguyên Tiêu mở to mắt. Nhìn đến đại tư tế chính nhìn chằm chằm hắn kinh ngạc cảm thán nói, cửu tinh tổ tiên chi hồn. Người hiện tại nếm thử đem tự thân ý thức dung nhập tổ tiên chi hồn, đại tư tế đề điểm nói, đa tạ. Đại nhân chỉ điểm, Nguyên Tiêu hơi hơi thi lễ ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt lại, chúng mục nhìn chừng. Hắn sẽ không ở hiện tại bắt đầu một tinh cổ thân tu luyện. Nhưng là không ngại ngại hắn nghiên cứu một chút cửu tinh tổ tiên chi hồn, ý thức dung nhập. Ba loại bí thuật nháy mắt nắm giữ, đệ nhất loại. Tinh luyện cổ thần thật huyết phương pháp, đệ nhị loại. Đoạt lấy cốt thú trong cơ thể cổ thần thật cốt dung nhập đến tinh thần hải tổ tiên chi hồn. Dung nhập càng nhiều nắm giữ lực lượng liền càng cường, liền lấy cửu tinh tổ tiên chi hồn tới nói. Muốn bùng nổ toàn lực nhất định phải dung nhập vừa đến cửu tinh cổ thần thật cốt loại thứ ba. Còn lại là mượn cổ thần thật huyết kích hoạt tổ tiên chi hồn phương pháp, trừ này bên ngoài. Giống như dự đoán giống nhau cái gì đều không có, 3000 khối cổ thần thật cốt. Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói, muốn tổ tiên chi hồn bùng nổ nhị tinh cổ thần lực lượng. Yêu cầu 3000 khối một tinh cốt thú trong cơ thể cổ thần thật cốt. Nếu muốn đạt tới tam tinh, chính là 2700 khối nhị tinh cốt thú cổ thần thật cốt, bình quân một tinh giảm bớt 300 khối. Đây là bởi vì cấp bậc càng cao cốt thú, trong cơ thể cổ thần thật cốt ẩn chứa lực lượng liền càng hoàn thiện. Nếu muốn bùng nổ toàn bộ cửu tinh tổ tiên chi hồn lực lượng, ít nhất đều săn giết 900 chỉ 8 tinh cốt thú, Nguyên Tiêu hiện tại thực hoài nghi. Có hay không như vậy nhiều tám tinh cốt thú cho hắn sát, đại nhân? Thật sự có người ở 3000 năm nội săn giết tám tinh cốt thú đạt tới cửu tinh cổ thần? Nguyên Tiêu mở to mắt nghi hoặc hỏi, đương nhiên không có khả năng. Đại tư tế ha hả cười sau lạnh giọng nói, nhưng là đừng quên chúng ta còn có đối địch bộ lạc. Người có thể săn giết bọn họ bên kia cửu tinh cùng 10 tinh thiên phú 8 tinh cổ thần. đoạt lấy bọn họ trong cơ thể cổ thần thật cốt. Nguyên Tiêu bừng tỉnh gật gật đầu. Trong lòng hiện lên một tia mừng thầm, siêu từ tin tức này tới xem. 3000 cổ thần lẫn nhau gian cạnh tranh phi thường kịch liệt. Đều tưởng cái thứ nhất tỉnh táo lại. Này với hắn mà nói có lẽ là một cái trọng yếu phi thường cơ hội. Có thể cho hắn đem toàn bộ cổ thần đại lục rào long trời lở đất cắn nuốt thánh tộc. Chỉ là một cái khởi điểm mà thôi, 3000 thánh tộc. Mỗi một cái hắn đều phải phân liệt một phần linh hồn đoạt xá trọng sinh chế tạo một cái phân. Thân, 129.600 thượng tộc, hắn cũng sẽ không bỏ qua, sở hữu tổ tiên chi hồn. Đều sẽ bị hắn giống như câu cá giống nhau ăn luôn. Nuốt rớt bọn họ nắm giữ pháp tắc cùng căn nguyên chi lực. Mà hắn này đó phân thân còn sẽ gây xích mích bộ lạc gian chiến đấu lẫn nhau hỗ trợ đục nước béo cò. Chỉ cần có hắn ở 3000 cổ thần đừng nghĩ dễ dàng sống lại cổ thần đại lục. Là hoàng hôn chuông tang nguyền rủa, mà hoàng hôn chuông tang sớm đã bị hắn coi là tương lai vật trong bàn tay. Đồng thời kế thừa bóng ma chúa thể lực lượng hắn, từ lúc bắt đầu liền cùng 3000 hoàng kim cổ thần đứng ở mặt đối lập cổ thần đại lục này khối thịt mỡ. Hiện tại dừng ở bên miệng hắn không lý do không ăn xong đi, cái này cho ngươi. Nhìn đến Nguyên Tiêu cao hứng, đại tư tế chỉ đương Nguyên Tiêu cao hứng mới vừa đạt được lực lượng đưa cho hắn một quả thần thạch. Mảnh nhỏ, đại nhân, đây là thánh thạch, Nguyên Tiêu đứng lên hỏi, ân. Chỉ có một khối, đại tư tế ngưng trọng nói. Đừng nhìn ngươi đã được đến tổ tiên chi hồn, nhưng là không luyện hóa thánh thạch, tổ tiên chi hồn sẽ thực suy yếu. Ta hiện tại đưa ngươi đi trước thánh thành đệ nhất binh doanh tiếp thu cổ thần cơ sở huấn luyện. Ngươi so những người khác nhiều ra 10 ngày phải hào hào quý trọng, cảm ơn đại nhân, Nguyên Tiêu. Cung kính cảm tạ nói, chờ đến thẳng khởi eo, đã không ở đỉnh núi. Mà là ở cắn nuốt cổ thần pho tượng lòng bàn tay cắn nuốt thánh thành, xem phương vị hắn hiện tại hẳn. Là ở đông nam giác, chung quanh là một tòa chiếm địa 10 dặm giáo trường, bốn phía bãi đầy các loại cốt chế binh khí. Mặt đất cùng chung quanh kiến trúc đều là cổ thần thật cốt tạo thành. Ở chỗ này dù cho là hô hấp đều có nhẹ nhẹ cổ thần chi lực hít vào trong cơ thể, dạo qua một vòng. Một người cũng chưa nhìn đến, Nguyên Tiêu bừng tỉnh. Hắn tựa hồ tới có điểm quá sớm, rốt cuộc lý luận đi lên nói. 10 tinh thiên phú có 10 ngày thời gian dừng lại ở cắn nuốt thành giới tìm kiếm cửu tinh tổ tiên. Chi hồn, hắn trước tiên 10 ngày ra tới này tòa tân binh doanh còn chỉ có hắn một người, bất quá nếu tới. Này 10 ngày cũng không thể lãng phí cắn nuốt thánh thành. Theo hắn biết dù cho là cổ thần tu luyện già. Ở chỗ này dừng lại cũng cần thiết tiêu hao cốt châu hoặc là cổ thần thật cốt tiến hành đổi. Rốt cuộc nơi này cổ thần chi lực không phải đến không? Sẽ không làm người dễ dàng bạch bạch hấp thu, khó trách đại tư tế cuối cùng sẽ nói sao? Hắn so người khác nhiều 10 ngày thời gian muốn hắn quý trọng cổ thần. Ta chính là muốn trở thành chân chính một tinh cổ thần. Nguyên Tiêu đi vào giáo trường một cái yên lặng góc. Bắt đầu hấp thu chung quanh cổ thần chi lực cấp toàn thân thay máu, ngụy một tinh cổ thần. Một ngày mới có thể ngưng tụ một giọt cổ thần thật huyết chiến đấu một giờ, nhưng là chân chính một. Tinh cổ thần, toàn thân sở hữu máu đều là cổ thần thật huyết, căn bản không có cái gọi là chiến đấu biến thân thời hạn. Hơn nữa chân chính một tinh cổ thần trước mắt trung thần tinh nội đều sẽ ngưng tụ ra từng người độc. Hữu cổ thần thần thông, ba loại tối cao thần thuật. Hắn đều đã tu luyện hoàn thành đệ nhất trọng, hiện giờ yêu cầu. Chính là hấp thu cổ thần chi lực thông qua đại dấu vết thần thuật. Đem đại căn nguyên thần thuật luyện hóa cắn nuốt căn nguyên dấu vết ở trong cơ thể toàn thân cốt. Cách chung, đắp nạn ra đệ nhất trọng cổ thần thật cốt cấp toàn thân hoán cốt. Sau đó cốt tủy sinh huyết lại tiến hành thay máu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.